Trưởng Hoan, chương 319, gặp chuyện bất bình, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuji G không có tầng kia xa mỏng, những cái kia rơi vào trên mặt ánh mắt tựa hồ càng thêm cực nóng lạc anh rất không quen trở thành tầm mắt tiêu điểm, vô luận là xấu, vẫn là tốt nàng càng thích ngồi tại tân phân huyền gốc kia cây anh đào hạ yên lặng thêu nàng áo cưới. Có thể luôn có chút thời gian, người muốn thử đi tiếp thu hoặc là nhận cũng không thích đồ vật. Có thể là vì chính mình, cũng có thể là vì người khác. Cô nương, Lục Ngạc một mặt lo lắng, lạc anh từ trong ngực lấy ra lá thư này, tay giơ lên. Đào phu nhân, đây là lệnh lang hẹn ta đi ra tin. Nói ta đi ra thấy lệnh lang không hợp quy củ ta nhận. Nhưng ngài là biết chữ người, là ai trước tìm ai, có phong thư này lại quá là rõ ràng. Nàng thanh âm khẽ nhếch chữ chữ rõ ràng. Người đem bộ ỉ hướng trên người ta trừ ta không thể nhận bởi vì ngươi trừ không phải ta một người còn có người nhà của ta. Ta không có cái gì bản sự, đối mặt định mấy năm việc hôn nhân đột nhiên bị lui, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng ta là Lạc phủ đại cô nương, phụ thân của ta là nhất phẩm Tả đô đốc thái tử Thái Bảo. Nữ nhi của hắn có thể chết tuyệt không cho người làm thiếp. Nghe sắc mặt trắng bệch thiếu nữ âm vang hữu lực lời nói, đám người đột nhiên an tĩnh lại. Đào phu nhân tại mảnh này yên tĩnh bên trong đưa tay đi lấy lá thư này. Miễn cưỡng bình tĩnh bề ngoài hạ, là kinh sợ xấu hổ tâm tình. Trong ấn tượng, Lạc phủ vị này đại cô nương coi như trung thực, không nghĩ tới trước mắt bao người nói ra những lời ấy. Nhất phiền lòng chính là, nàng thế mà mang theo trong người phong thư này. Một cái tay so đào phu nhân tay càng nhanh, đem lá thư này cầm tới. Kia là một cái hết sức xinh đẹp tay, thon dài trắng nõn, lại mạnh mẽ nói. Đào phu nhân ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Lạc Sinh nắm vuốt tin, cười cười. Đào phu nhân mặc dù biết chữ, vạn nhất xem xong thư đem thư ăn làm sao bây giờ. Ngươi, đừng cảm thấy ủy khuất, lệnh lang đều có thể ưỡn nghiêm mặt muốn ta đại tỷ làm thiếp cũng đừng trách người khác đem các ngươi nghĩ đến không chịu nổi. Lạc Sinh không chút khách khí chặn lại đào phu nhân một câu, giơ tin hỏi đám người xem náo nhiệt. Có biết chữ sao, làm phiền nhìn một chút phong thư này. Nàng không cần nhìn phong thư này, liền biết trên thư không có quá mức lừa nội dung. Đào đại công tử loại người này, tự xưng là người khiêm tốn, kỳ thật nhất là dối trá vô năng. Có, tiếng la liên tiếp nóng bỏng lại vang dội. Trời ạ, xem náo nhiệt còn có thể tham dự một chút đây, đây là cỡ nào khó được kỳ ngộ a ta đến giúp Lạc cô nương nhìn. Ta đến, Lạc Sinh đem thư đưa cho một vị thư sinh ăn mặc người, mỉm cười trấn an một mặt vội vàng người nhiệt tâm. Đừng nóng vội còn có cơ hội, đám người cảm thấy lời này có chút cổ quái, lại không suy nghĩ nhiều, lực chú ý tất cả đều đặt ở lá thư này bên trên. Thư sinh cao giọng đem thư đọc đi ra. Chính như Lạc Sinh đoán, trên thư chỉ có chút ít mấy lời, trừ đối từ hôn tiếc hận chính là hẹn Lạc Anh tại trà lâu gặp nhau, nói có việc trao đổi. Lạc Sinh nhìn về phía đào phu nhân. Đào phu nhân nghe được rồi. Đến tột cùng là ai tìm ai, bây giờ có thể nhất thanh nhị sở. Đào phu nhân sắc mặt trắng bệch xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lại không cam lòng mặt mũi như vậy bị đối phương dẫm trên mặt đất cười lạnh nói. gocchuyenaudio.com Nhi tử ta là cái trọng tình nghĩa người, sợ Lạc đại cô nương tìm cái chết lúc này mới muốn làm mặt trấn an. Ngược lại là Lạc đại cô nương một cái cô nương ra, đã lôi thân nhà trai một định ngày hẹn liền đi ra, cái này chỉ sợ không phù hợp vọng tộc quý nữ thân phận a, Lạc Anh sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lạc Sinh lại xem thường cười, đào phu nhân đại khái không hiểu rõ, đại tỷ của ta cũng là trọng tình nghĩa người a, lệnh lang lo lắng không xứng với đại tỷ của ta lui thân, đại tỷ của ta thu được thư của hắn sợ hắn một cái nam nhân ra như vậy không gượng dậy nổi, lúc này mới hảo tâm gặp một lần. Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt nhất thời bắt được khí tức không giống bình thường. Đào gia cùng Lạc gia từ hôn, còn có khác thuyết pháp. Không nhìn đào phu nhân dọa người sắc mặt, Lạc Sinh cười tủm tỉm lấy ra tấm kia đào phu nhân thân bút viết xuống chứng từ, dương lên tay hỏi đám người. Còn có hỗ trợ nhìn một chút sao? Đám người trở nên kích động, thế mà còn có một phong thư, nguyên lai là cô nương vừa mới nói còn có cơ hội là chuyện như thế. Cuối cùng một người trung niên nam tử trổ hết tài năng, đạt được đọc chứng từ cơ hội. Vì không cô phụ vận tốt như vậy, nam tử trung niên thanh âm tặc lớn. Tin đọc xong, đám người nhìn về phía đào thiếu khanh vợ chồng ánh mắt không ngừng biến hóa. Đào phu nhân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cả giận nói. Là cô nương, ngươi không nên ép người quá đáng. Ép người quá đáng chính là đào phủ. Từ hôn là nhà ngươi, lại chạy đến tìm đại tỷ của ta vẫn là nhà ngươi. Đến bây giờ ngay cả câu xin lỗi đều không, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hùng hổ dọa người. Cái này hẳn là chính là quý phủ gia phong. Đào thiếu khanh đè lại đào phu nhân, hướng Lạc Sinh chắp tay. Từ hôn sau lại đi quấy rầy Lệnh tỷ, đúng là khuyển tử không đúng, ta hướng quý phủ bồi cái không phải. Lạc Xanh nhíu mày, Đào Thiếu Khanh chịu tội liền ngoài miệng nói một chút, ta cũng không có cảm thấy bao nhiêu thành ý, là cô nương dự định như thế nào? Lạc Xanh cười cười, Đào Thiếu Khanh hỏi lại ta, vậy ta liền càng không cảm giác được thành ý, Đào Thiếu Khanh nói thầm một tiếng nữ tử khó chơi, nhịn đau nói. Ta cái này sai người chuẩn bị bạch ngân ngàn lượng, bày tỏ áy náy. 1000 lượng, Hồng Đậu lên tiếng kinh hô, cái này, như thế vẫn chưa đủ tại chúng ta cô nương mở tử quán ăn bữa cơm no đâu. Hồng Đậu, Lạc Xanh giận tiểu nha hoàn một tiếng, đối Đào Thiếu Khanh áy náy cười một tiếng. Nha hoàn này bị ta làm hư, không che đậy miệng. 1000 lượng tuy nói thiếu một chút nhưng Lạc Phủ xem trọng là nói xin lỗi thành ý, Đào Thiếu Khanh cái này khí a, nhiều như vậy xính lễ gãy, đối Đào Phủ đến nói đã là thương cân động cốt, cái này 1000 lượng có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá nhiều người như vậy xem náo nhiệt càng nhanh chấm dứt càng tốt. Rất nhanh dùng hồng hộp chứa ngân phiếu liền chuẩn bị tốt. Hồng Đậu quyệt miệng tiếp, chút tiền như vậy còn đáng cầm cái hộp chứa chập chập. Đào Thiếu Khanh nhịn xuống khí trầm mặt nói. Là cô nương ta đã đại biểu Đào Phủ nói xin lỗi, bây giờ có thể không thể nói chuyện đả thương chuyện của khuyển tử rồi. Cái này không có gì có thể nói à, Lạc Xanh một mặt không kiên nhẫn. Đào Thiếu Khanh lạnh lùng nói, khuyển tử nói chút không thích hợp lời nói, là cô nương muốn hắn chịu nhận lỗi cũng là phải, vì sao động thủ đánh người. Góc chuyện audio chấm cơm, khuyển tử cũng là có công danh trên người người, là cô nương như thế làm bậy có thể có đem lễ pháp để ở trong mắt. Lạc Anh giấu giếm lo lắng nhìn về phía Lạc Xanh trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu không phải nàng tự mình đi ra gặp mặt liền không có những chuyện này. Nói tới nói lui, trận này tai họa là nàng gây ra. Lạc Xanh thở dài, Đào Thiếu Khanh không hổ là trà trộn quan trường người, nhưng so sánh Đào phu nhân biết nói chuyện nhiều. Bất quá có một chút muốn nói rõ ràng, chúng ta Lạc phủ người nhưng không có đánh lệnh lang. Đào phu nhân chỉ vào Đào đại công tử đầu heo mặt giận không kềm được chất vấn. Các ngươi không có đánh người, nhi tử ta vì sao thành dạng này? Một thanh âm vang lên, là ta đánh, vô số người tả hữu tứ phương, thẳng đến Thạch Diệt chủ động đi tới, mới phát hiện cái này một mực bị biển người bao phủ người trẻ tuổi. Ngươi là người phương nào? Vì sao làm tổn thương ta nhi tử? Thạch Diệt một mặt nghiêm túc, ta là Khai Dương Vương cận vệ, chủ tử dạy bảo qua chúng ta, gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ. Cách chương.